Phép phân tích và tổng hợp. Xét đoán sắp đặt ngăn nắp sự việc. Phép phân tích, thông qua hành động xét đoán. Các dữ kiện lộn xộn được sắp lại ngăn nắp, và dường như các sự việc không rành mạch và rời rạc được chắp nối lại với nhau. Các sự việc có thể mang đến cho ta một cảm giác riêng. Chúng có thể lưu lại trong chúng ta một ấn tượng khó tả. Sự vật có thể được cảm thấy tròn trịa, tức là, nó thể hiện một phẩm chất mà sau đó chúng ta định nghĩa là tròn trịa. Một hành vi có thể thô thiển, hoặc điều mà sau đó chúng ta phân định vào loại thô thiển. Và rồi thì phẩm chất này lại biến mất, thâm nhập, hòa trộn vào giá trị trọn vẹn của tình huống. Chỉ khi chúng ta cần dùng chính ngay khía cạnh đó của tình huống ban đầu làm công cụ để nắm bắt điều gì gây băn khoăn hoặc khó hiểu trong một tình huống khác. Khi đó ta mới trừu tượng hóa hoặc tách rời tính chất đó ra để nó trở thành cá biệt. Chỉ khi chúng ta cần phải đặc trưng hóa hình dáng của một đối tượng mới nào đó hoặc tính luân lý của một hành vi lạ kỳ nào đó, thì khi đó nhân tố tròn trịa hay là thô tháp trong kinh nghiệm cũ mới tự tách ra và đứng riêng như một đặc tính nổi trội. Bởi vậy, nếu yếu tố được tuyển lựa làm sáng tỏ một vài điều gì mà nếu không có nó sẽ trở nên khó hiểu trong kinh nghiệm mới. Nếu yếu tố đó sắp đặt ổn thỏa được điều gì chưa chắc chắn, thì khi đó tự nó sẽ có ý nghĩa tích cực và rõ rệt hơn. Chúng ta sẽ trở lại điểm này trong chương kế tiếp. Tại đây chúng ta sẽ bàn về nội dung này chỉ trong phạm vi mà nó liên quan tới những vấn đề của phép phân tích và tổng hợp. Phân tích trong óc không giống như phân chia đồ vật. Sự hiểu lầm của phân tích trong giáo dục. Cho dù đã tuyên bố dứt khoát rằng những phép phân tích trí tuệ và vật lý là những kiểu vận động khác loại thứ nguyên. Phép phân tích trí tuệ thường được tiếp nhận sau khi đã loại suy vật lý. Ví thử khi đó là việc phân chia một cái toàn thể thành các cấu phần tạo nên nó trong tâm trí thay vì trong khoảng không. Vì không ai có thể nói rõ được việc phân chia cái toàn thể thành các cấu phần trong óc có nghĩa là gì. Nên quan niệm này dẫn đến một ý tưởng xa hơn khi cho rằng phép phân tích hợp logic chỉ đơn thuần là sự liệt kê và lên danh mục tất cả những tính chất và mối quan hệ mà ta có thể nghĩ ra được. Ảnh hưởng của quan niệm này đối với giáo dục là rất lớn. Do đó nảy sinh tất cả các phương pháp phân tích sai lầm trong môn địa lý. Đọc hiểu, viết, vẽ, thực vật học. Số học đã được chúng tôi xét tới trong một vấn đề khác. Xem trang 103. Mọi môn học trong chương trình đều đã vượt qua, hoặc vẫn còn nằm trong, cái có thể gọi là giai đoạn của phương pháp giải cấu hay hình thái học. Cấp độ mà trong đó sự hiểu biết môn học được cho là gồm có việc làm tăng thêm những khác biệt về chất lượng, hình dáng, quan hệ, vân vân, và việc gắn cho mỗi phần tử riêng biệt đó một cái tên. Trong sự phát triển bình thường, các tính chất cụ thể được chú trọng và sau đó được cá biệt hóa chỉ khi nào chúng giúp thu xếp ổn thỏa một khó khăn nào đó. Chỉ khi nào chúng can dự vào việc xét đoán một tình huống cụ thể nhất định thì khi đó mới đem lại động cơ hay công dụng cho các phép phân tích. Tức là cho việc chú trọng đến một nhân tố hay quan hệ nào đó có ý nghĩa đặc biệt. Những ảnh hưởng do sự diễn đạt thiếu chín chắn, cái lối chống đánh xuôi kèn thổi ngược đó còn được thể hiện trong việc đề ra một cách quá chủ quan các phương pháp quy trình đang hết sức phổ biến trong công tác giảng dạy ở bậc học phổ thông. Phương pháp được dùng để khám phá, để tra vấn phản ánh, không thể nào được đem đồng nhất với phương pháp bộc lộ ra sau khi sự khám phá đã thực hiện xong. Trong sự vận động đích thực của óc suy luận, trí óc trong thái độ tìm kiếm, thái độ truy tìm, thái độ phóng chiếu, thái độ thử cái này cái kia, đến khi nào rút ra được kết luận thì việc tìm kiếm ngừng lại. Người Hy Lạp từng bàn luận, làm thế nào mà việc học tập, hay sự tra vấn, có thể xảy ra, là vì hoặc chúng ta đã biết rõ điều gì chúng ta theo đuổi, và khi đó chúng ta không học, hoặc chúng ta không biết, và khi đó chúng ta không thể hỏi, vì chúng ta không biết phải tìm kiếm cái gì. Tình thế lưỡng nan này ít ra cũng có tính gợi mở. Vì nó chỉ tới một khả năng chọn lựa thực sự, việc áp dụng sự hoài nghi, sự gợi ý tạm thời, sự thử nghiệm vào trong việc tra xét. Sau khi chúng ta đã đạt tới kết luận thì việc cân nhắc lại các bước của quá trình nhằm xem lại điều gì hữu ích, điều gì có hại, điều gì là hoàn toàn vô tác dụng, sẽ giúp ích cho việc ứng phó trước những vấn đề tương tự xảy ra trong tương lai một cách mau mắn và hữu hiệu hơn. Bằng cách này, một phương pháp ít nhiều minh bạch dần dần được tạo dựng. so sánh với thảo luận ở phần trước trang 106 về cái tâm lý và cái hợp logic. Tuy nhiên, có một giả định phổ biến cho rằng trừ phi người học trò ngay từ ban đầu chủ động nhận thức được và công khai phát biểu ra phương pháp được ẩn chứa một cách hợp lẽ trong kết quả mà cậu ta cần đạt tới. Còn không thì cậu ta sẽ không có được phương pháp. Và tâm trí cậu ta sẽ vận động một cách lộn xộn hoặc hỗn loạn. Trong khi nếu cậu ta cùng lúc vừa học một điều gì vừa chủ động đưa ra một dạng trình tự nào đó. Một phác thảo, phân tích đề tài, danh sách đề mục và tiểu mục. Công thức đồng nhất, thì khi ấy tâm trí của cậu ta được củng cố và tăng cường. Thực tế, sự phát triển của một thái độ và thói quen hợp logic từ trong vô thức phải diễn ra trước. Việc chủ tâm đưa ra phương pháp phù hợp về mặt logic nhằm vươn đến một kết quả chỉ khả dĩ sau khi kết quả đó đã được nhắm tới ngay từ ban đầu thông qua những phương pháp có tính tạm thời và ít dụng ý hơn. Trong khi nó chỉ có giá trị khi nào việc xét duyệt lại phương pháp giúp thu về kết quả trong trường hợp đã biết ấy sẽ có tác dụng soi dọi cho một tình huống mới tương tự. Khả năng quyết đoán và lọc riêng ra. Khả năng trừu tượng. Phân tích những đặc điểm tối ưu về mặt logic này từ một kinh nghiệm bị cản trở do sự câu thúc gấp gáp đối với việc trình bày ra rõ ràng những đặc điểm ấy. Việc sử dụng tái hồi một phương pháp càng chứng tỏ sự định hình của phương pháp đó. Và trên sự định hình này mới kéo theo sự diễn đạt một cách tự nhiên. Nhưng vì người dạy nhận thấy rằng những sự việc mà họ hiểu rõ nhất được tách riêng và định nghĩa theo những cách thức rành rọt, nên chốn học đường của chúng ta thấm đượm một sự sùng bái việc trẻ em cần phải khởi sự học hành với những công thức đã kết tinh của phương pháp. Sự xét đoán làm bộc lộ cung cách hoặc ý nghĩa của các sự việc. Phép tổng hợp, vì phép phân tích được quan niệm như là cách nhặt riêng ra từng mảnh miếng. Nên phép tổng hợp được xem như là cách ghép các mảnh miếng ấy lại với nhau. Và với lối hình dung như thế, nó cũng trở thành một sự bí ẩn, sự thực. Phép tổng hợp diễn ra bất cứ nơi nào ta nắm bắt được cung cách mà sự việc tác động tới kết luận, hoặc cung cách mà nguyên lý ảnh hưởng lên sự việc, vì phép phân tích cốt ở chú trọng, cho nên phép tổng hợp là nhận định, trong khi phép này khiến cho sự việc hay phẩm chất được chú trọng tách biệt ra và trở nên quan trọng thì phép kia đem đến một bối cảnh cho cái được lựa chọn, hay đem đến sự kết nối giữa cái được lựa chọn với điều được diễn đạt. Mọi xét đoán là có tính phân tích chừng nào nó liên quan tới sự phân tách, phân biệt, khoanh vùng cái ít quan trọng khỏi cái quan trọng, cái bất tương hợp khỏi điều gì dẫn dắt đến kết luận. Và nó có tính tổng hợp chừng nào nó mang lại cho tâm trí một tình huống bao quát trong đó nhận thức được các sự việc đã lựa chọn. Phân tích và tổng hợp có mối quan hệ tương hỗ. Những phương pháp giáo dục hãnh diện tự coi chúng như là có tính phân tích hoặc có tính tổng hợp một cách độc tôn. Chừng nào chúng còn thực hiện theo lối khoa trương kia. Vì thế không còn tương hợp với những thao tác xét đoán thông thường nữa. Ví như đã có những cuộc tranh luận nổ ra liên quan tới việc môn địa lý cần được giảng dạy theo hướng phân tích hay tổng hợp. Theo phương pháp tổng hợp thì phải bắt đầu từ một phần riêng lẻ và có giới hạn trên bề mặt trái đất mà các học sinh vốn dĩ đã quen thuộc. Rồi dần dần ghép các vùng lân cận vào đó. Vùng miền, quốc gia, châu lục, vân vân. Cho đến khi mở rộng ý tưởng ra toàn bộ địa cầu, hoặc ra toàn bộ hệ mặt trời trong đó bao gồm trái đất. Theo phương pháp phân tích thì phải bắt đầu với cái toàn thể vật lý, tức hệ mặt trời hay là trái đất, rồi chuyển xuống qua từng cấu phần cho đến tận những cái đập vào giác quan từ môi trường xung quanh. Những quan niệm nền tảng gồm có những cái toàn thể và những cái bộ phận có tính vật chất. Trong thực tế, chúng ta không thể đem giả định phần trái đất riêng rẽ mà đứa trẻ đã quen thuộc ấy là một đối tượng rõ ràng trong tâm trí. Thứ mà nhờ đó đứa trẻ có thể lập tức xuất phát từ đó. Tri thức của nó về cái phần ấy bị che mờ và mơ hồ. Đồng thời chưa hoàn chỉnh. Theo đó, sự tiến bộ trí năng sẽ liên quan tới sự phân tích điều ấy ra. Chú trọng vào những đặc điểm nổi trội, để sao cho chúng đứng tách ra rõ rệt. Hơn nữa, cái nơi ở của chính đứa trẻ không được khoanh lại rõ ràng, bao lại gọn ghẽ để đo đạc, kinh nghiệm của nó về nơi ấy vốn là kinh nghiệm có liên quan tới mặt trời, mặt trăng, và các vì sao như là những phần làm nên cảnh trí mà nó khảo sát. Kinh nghiệm đó liên quan tới một đường chân trời xê dịch theo sự di chuyển của chính đứa trẻ. Nghĩa là, ngay cả cái kinh nghiệm cục bộ và hạn hẹp hơn nhiều của nó cũng liên quan tới những nhân tố xa vời đem trí tưởng tượng của nó vượt ra khỏi con phố và ngôi làng nơi nó ở. Sự kết nối, mối liên hệ với một tổng thể rộng lớn hơn đã có sẵn trong đứa trẻ. Nhưng nhận thức của đứa trẻ về những mối liên hệ này là không đầy đủ, lơ mơ và không chuẩn xác. Đứa trẻ cần vận dụng đến những đặc điểm của môi trường xung quanh mà nó đã hiểu rõ để làm sáng tỏ và mở rộng những ý niệm của nó về khung cảnh địa lý bao trùm rộng lớn hơn. Đồng thời, khi đứa trẻ còn chưa nắm bắt hết khung cảnh rộng lớn đó thì nó đã nhập tâm vô vàn những nét đặc trưng thậm chí là tầm thường nhất từ môi trường xung quanh. Phép phân tích dẫn tới phép tổng hợp. Trong khi phép tổng hợp hoàn thiện phép phân tích, khi đứa trẻ lớn lên cùng với sự hiểu biết về trái đất phức tạp và rộng lớn ở trên quỹ đạo của nó trong không gian, đứa trẻ cũng thấy rõ ý nghĩa của những chi tiết thân thuộc quanh nơi nó sống. Sự tương giao mật thiết giữa sự chú trọng và sự thông giải có tính chọn lọc này đối với điều gì được lựa chọn diễn ra ở bất cứ chỗ nào mà sự suy tư tiến triển một cách bình thường. Do vậy mới có sự cố công thiển cận đem phép phân tích đối chọi lại phép tổng hợp. Hết bên này lại chuyển sang bên kia.